ABO, sau khi kết hôn tôi thật thơm. Chương 14, Tô Duệ, cậu dám không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lạc Y Y, Từ An nhìn thấy cảnh này hận không thể xông lên bảo ngừng. Nhưng lại bị nhà sản xuất ở bên cạnh ngăn lại. Dù sao ông cũng biết đây có thể là điểm nhấn của chương trình. Sao có thể để Từ An phá hỏng độ hot của chương trình được? Từ An à, cậu bốc đồng như vậy lẽ nào lời Tô Duệ nói là thật ư, sao có thể? Từ An bực mình nhìn lên sân khấu. Cái thằng Tô Duệ đó cũng xứng sao? Những bài hát kia đều do Tiểu Nguyên tự mình sáng tác ra. Tô Duệ chẳng qua là ăn cắp tác phẩm của cậu ấy. Nếu cậu đã nói như thế, vậy cậu cũng nên tin tưởng vào thực lực của Tô Nguyên. Chuyện này nếu Tô Nguyên có thể xử lý tốt thì đối với cậu ấy mà nói, đây là điểm đột phá có thể ra mắt. Từ An, cậu phải nghĩ cho thật kỹ nhé. Nghe thấy lời này, Từ An cũng bình tĩnh lại. Đúng là những thứ này là của Tô Nguyên. Cũng không sợ Tô Duệ có thể làm ra tích sự gì. Có nhà họ Lục ở sau lưng giúp đỡ cậu ấy. Mình lo gì chứ? Nghĩ thông rồi Từ An liền gửi một tin nhắn đơn giản cho Lục Cần. Mặc dù tổ chương trình nói chuyện rất hay ho, nhưng để Tiểu Nguyên đối mặt với tình huống như vậy, vẫn là nên cho bọn bỏ một chút giáo huấn. Tô Nguyên nghe Tô Duệ nói như vậy, thiếu điều tức đến bật cười. Cậu thật sự trước nay chưa từng gặp qua loại người mặt dày mày dạn như vậy. Tô Duệ, Tô Nguyên cười khẩy đưa đàn guitar cho cậu ta. Chấm, bài hát này tôi dùng guitar để sáng tác. Tôi đưa táp guitar cho cậu. Chỉ cần cậu có thể đàn được thì tôi từ nay về sau cũng không bước vào giới ca hát nữa. Nhưng nếu cậu không đàn được, tôi đã có lý do hoài nghi. Bản gốc, mấy năm nay của cậu do đâu mà có? Thế nào, cậu dám không? Táp guitar giống như một khuôn nhạc, nhưng không có nốt nhạc. Nó chỉ hiển thị các con số tương ứng với vị trí bấm và gảy dây đàn. Dù không cần biết về nốt nhạc vẫn có thể chơi được một bài guitar hoàn chỉnh. Google, chấm, Tô Duệ không ngờ rằng Tô Nguyên sẽ như vậy. Sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Mặc dù hắn đã hát không ít bài nhưng lại không biết gì về nhạc cụ. Bởi vì hắn cho rằng chơi cái này thật sự vừa khó vừa đau. Huống hồ còn có Tô Nguyên viết cho hắn. Điều đó càng làm hắn cảm thấy học nhạc cụ chỉ làm lãng phí thời gian. Thầy Khải nghe thấy lời này thì vui mừng khôn xiết. Nhanh chóng nói, Tô Duệ, cậu mau mau để mọi người nghe thử bản gốc của bài hát này được thể hiện như thế nào. Đừng cho là cậu ta là anh trai cậu thì cậu liền mềm lòng. Đây là sân khấu thuộc về cậu. Dưới sự thúc giục của thầy Khải càng khiến hắn cảm thấy bối rối. Tô Duệ vươn đôi tay đang run lấy guitar Tô Nguyên đưa cho. Ngón tay cứng nhắc đặt trên dây đàn. Nhưng không ngờ, còn chưa đợi hắn bắt đầu chơi đàn, thí sinh cúi đầu bỗng nói một câu. Không đúng nha, sao lại cầm guitar như thế? Tô Duệ nghe xong càng thêm hoảng. Hắn cảm thấy guitar trong tay giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay. Trực tiếp ném xuống. Cậu không phải trượt tay đó chứ? Tô Nguyên nhặt guitar lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Duệ hỏi. Hay là nói, cậu căn bản không biết đàn. Khương Nghiên, mẹ của Tô Duệ khoan thai đến trễ. Nhìn thấy con trai yêu dấu của mình làm trò cười cho thiên hạ trên sân khấu. Bà đau lòng xông lên muốn đẩy người rời khỏi. Bà không ngờ Tô Duệ lại giấu mình đến cái sâu này. Còn bị Tô Nguyên làm nhục nhã như thế. Trước khi đi bà nhìn Tô Nguyên. Anh muốn để cho Duệ Duệ làm trò cười như vậy sao? Nó có lỗi với anh chỗ nào? Anh hại chân nó còn chưa đủ sao? Thanh âm của Khương Nghiên không lớn lắm. Nhưng nhờ sự trợ giúp của micro đã vang vọng khắp trường quay. Sau khi đạt được hiệu quả bà mong muốn, Khương Nghiên mới mang Tô Duệ rời đi. Tô Nguyên của hiện tại đang lẳng lặng đứng trên sân khấu. Nói không buồn là điều không thể. Dù sao Khương Nghiên không chỉ là mẹ của Tô Duệ mà cũng là mẹ của cậu. Nhưng cậu không hiểu nổi Khương Nghiên vì sao lại ghét bỏ mình như vậy. Nếu như vì chân của Tô Duệ, cậu cũng đã thử bù đắp qua rồi. Nhưng làm như thế cũng không thể khiến Khương Nghiên đối tốt với cậu. Dù chỉ là một chút, cậu cũng từng nghĩ có thể mình không phải là con ruột nhà họ Tô. Cũng lén lút hờn dỗi lấy tóc của Khương Nghiên đi làm giám định. Tuy nhiên cái kết làm cậu rất thất vọng. Kết quả giám định nói bọn họ có quan hệ huyết thống đến 99/99. Editor làm nhảm. Bà mẹ Khương Nghiên này không xứng làm mẹ. Đến cuối chuyện cũng không biết mụ ta vì sao lại đối xử với Nguyên Nguyên như vậy nữa. Muốn đấm bà mấy phát mới đã cái nư của tê, đọc mà ấm ức. Hết. Cách chương.